Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, cắt sát giới pháp. Từ độn hạt sát trùng kích đen kịt hạt sát không ngừng ngưng tụ, biến thành các loại bén nhọn vũ khí, hướng về thất dạ không ngừng mà công tới, Futon phong nhận trùng kích Katong Enden, nhìn. Thấy bọn hắn Kaze kích phát động công kích. Cái khác Tsunagakurei cũng nhao nhao phóng xuất ra mình am hiểu ninjutsu, bởi vì lần này tiến công thất dạ đều là một số tinh anh Jonin. Bởi vậy bọn hắn người này công kích đều vô cùng mãnh liệt. Các loại cường đại cấp A cùng cấp S ninjutsu hướng về thất dạ công tới, nhiều như vậy cường đại ninjutsu liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cỗ to lớn công kích thủy triều, hướng về thất dạ mãnh liệt công tới. Tại công kích ven đường bên trên tất cả mọi thứ toàn bộ bị phá hủy. Coi như là trên mặt đất những này cát đá cũng toàn bộ vỡ vụn hóa thành một mảnh cho bụi, nhưng là đối mặt cái này loại công kích mãnh liệt, thất dạ sắc mặt y nguyên vô cùng bình tĩnh. Tựa như là không nhìn thấy những công kích này, cái này chính là của các ngươi công kích sao? Đã dạng này ta liền cùng các ngươi chơi đùa, theo thất dạ dứt lời dưới. Lúc đầu cái này bàn tay khổng lồ một nắm, một cỗ cường đại năng lượng ngưng tụ, một thanh hoàn toàn do năng lượng ngưng tụ mà thành trường kiếm xuất hiện ở thất dạ Suzenu trong. Tay kiếm kích chạm, Suzenu nắm to lớn trường kiếm. 770 dùng sức chạm lên, một cỗ kiếm khí khổng lồ bạo phát đi ra. Đạo kiếm khí này mang theo hung mãnh khí thế hướng về mấy cái này công kích nghênh đón tiếp lấy. Xoẹt, một trận năng lượng va chạm xé rách thanh âm. Kiếm khí trực tiếp đem Tsunagakurei những này liên hợp công kích chặt đứt. Tsunagakurei công kích mãnh liệt trong nháy mắt tán loạn. Nhìn thất dạ kiếm khí tựa như là chém vào đến bọt nước. Bất luận cái gì công kích đều không thể ngăn trở thất dạ kiếm khí đánh tan Tsunagakurei công kích về. Sau, thất dạ kiếm khí còn chưa kết thúc. Tiếp tục hướng về Tsunagakurei tiến công. Kiếm khí khổng lồ mang theo hung mãnh chi thế, hướng về mỗi một cái Tsunagakurei ép đi, không tốt mau tránh ra. Phóng thích phòng ngự ninjutsu, nhìn thấy thất dạ mãnh liệt kiếm khí công kích. Những này Tsunagakurei cũng toàn bộ hoảng loạn, các loại ninjutsu hỗn loạn phóng xuất ra, hướng về thất dạ kiếm khí công tới, nhưng là bất kể là cái gì công kích, đều khó mà dung chuyển thất dạ kiếm khí mảy may. Kiếm khí như là tồi khô lạp hủ, phá hủy hết thảy trước mắt những này Tsunagakurei chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này nói mãnh liệt kiếm. Khí hướng lấy bọn hắn công tới, oanh, tại một trận đinh tai nhức óc bạo. Bê đa, nổ âm thanh dưới, kiếm khí đánh trúng những này Tsunagakurei, đồng thời hung hăng đánh vào mặt cát bên trên. Toàn bộ mặt cát một trận lắc lư, các loại hạt cát không ngừng mà vẩy ra. Một đạo cự đại khe rãnh xuất hiện ở nơi đó, to lớn khe rãnh vượt ngang qua mặt cát bên trên. Nhìn tựa như là đem toàn bộ mặt cát chém thành hai nửa. Đồng thời tại cái này nói khe rãnh bên trong có lấy Tsunagakurei thi thể tại to lớn tính công kích. Những thi thể này đã kinh biến đến mức phá thành mảnh nhỏ. Đã không cách nào phân biệt ra hình người. Cũng chính là từ những thi thể này bên trên một số tổn hại quần áo là mới có thể đủ lờ mờ có thể nhìn ra đây là Tsunagakurei thi thể, cũng liền nói tại thất dạ một kích dưới. Tsunagakurei những tinh anh này Jonin diệt sạch, cái này đáng giận hỗn đản. Ngươi, nhìn thấy tất cả tinh anh Jonin bị toàn diệt. Đệ tam Kaze kích không khỏi mắng to. Tức giận một quyền đánh vào trước mặt mặt cát bên trên, nên biết cái này nhưng đều là trong thôn. Tinh anh, là bọn hắn Tsunagakurei đỉnh tiêm sức chiến đấu. Là Tsunagakurei phát động chiến đấu lực lượng. Hiện tại thế mà toàn bộ chết tại nơi này, trọng yếu nhất chính là bọn hắn còn không có lấy được trận. Này chiến trường thắng lợi. Những người này tương đương với không công hy sinh mà tạo thành đây hết thảy chính là cái này thiếu. Niên, hiện tại đệ tam Kaze kích trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là giết thất giả, ngươi muốn chết. Ta muốn giết ngươi, bởi vì phẫn nộ. Đệ tam Kaze kích toàn thân to lớn chakra phóng xuất ra. Bốn phía mặt đất một trận đung đưa kịch liệt. Từng mảnh đen kịt hạt sát từ hạt cát bên trong sông ra, hiện tại Kaze kích đây là lợi dụng. máu của mình cái giới hạn. Đem cái địa khu này sâu dưới lòng đất hạt sắt toàn bộ sách lấy ra ngoài dày đặc hạt sắt tại đệ tam. Kaze kích khống chế dưới, toàn bộ lơ lửng tại trong giữa không trung. Những này thật nhỏ đất cát, phi thường dày đặc tụ tập ở cùng nhau. Nhìn tựa như là tầng một đen kịt sương mù từ độn hạt sắt giới pháp nương theo lấy đệ tam. Kaze kích năng lực bộc phát. Một cỗ cường đại từ lực truyền lại đến trên bầu trời những này màu đen hạt nhỏ bên trong. Ông tại từ lực dưới, những này màu đen hạt nhỏ một trận rung động, tiếp lấy nhanh chóng tụ tập lên, thu được lực lượng cường đại, tiếp lấy lập tức hướng về bốn phía không ngừng không bài xích lan tràn. Tại lan tràn đồng thời công kích tới bốn phía hết thảy cái này liền như là một mảnh mạng nhện nhanh. Chóng khuếch tán. Lại như là một số sắc bén lưỡi dao không ngừng mà đâm xuyên bốn phía hết thảy. Bất luận cái gì đón đỡ những này hạt sắt đồ vật toàn bộ bị nghiền nát cuối cùng những này hạt sắt. Đụng phải thất dạ Suzanu trên người. Hướng về thất dạ Suzanu không ngừng nghiền ép kẽo kẹt răng rác tại cường đại từ lực dưới. Hạt sắt thu hoạch được cường đại lực công kích. Đánh vào thất dạ Suzanu bên trên. Phát ra một trận tiếng cọ sát chói tai. Lực lượng khổng lồ thậm chí thất dạ hiện tại khô lâu Suzanu bên trên. Xuất hiện một trận vết rách bất quá Kaze kích công kích cũng liền như thế. Mặc dù để thất dạ khô lâu Suzanu bên trên xuất hiện một mảnh vết rách. Nhưng là cũng lại khó tiến công mảy may, đáng giận. Cho ta tiếp tục tiến công, nhìn thấy công kích của mình đã ngừng lại. Đệ tam Kaze kích tiếp tục bộc phát trong thân thể mình lực lượng cường đại. Tăng cường những này hạt sắt công kích, nhưng là bất kể như thế nào, cũng lại khó mà công kích thất dạ mảy may, nhìn tới đây chính là công kích của ngươi. Lại có thể để cho ta Suzanu xuất hiện vết rách, xem ra xem nhẹ ngươi, nhìn thấy chính mình Suzanu bên trên thế mà xuất hiện vết rách. Thất dạ hơi kinh ngạc nói đối với mình Suzanu, thất dạ vẫn là vô cùng rõ ràng, mặc dù vẻn vẹn khô lâu trạng thái Suzanu. Nhưng là lực phòng ngự cũng là phi thường kinh người. Cũng không phải là cái gì người đều có thể cho hắn tạo thành tổn thương, bất quá. Người cũng liền tới đây, cho ta toàn bộ vỡ vụn a, nhìn thấy bốn phía trong không khí mạng nhện. Hạt sát, Suzanu trong tay năng lượng trường kiếm dùng sức vung lên. Một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra những này hạt sát trong nháy mắt vỡ vụn. Hạt sát bên trong năng lượng trực tiếp bị thất dạ đánh nát. Hạt sát trong nháy mắt đã mất đi đệ tam Kaze kích khống chế. Hóa thành một mảnh cát mưa tản mát tại bốn phía trên mặt đất phốc phốc đồng thời nhân vì nhẫn. Thuật của mình bị đánh phá. Đệ tam Kaze kích trong thân thể chakra một trận dâng lên. Cũng làm cho đệ tam Kaze kích phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần trở nên uể oải đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.